Thần Điêu Phong Vân, chương 278, mặc cho bài bố cô gái. Góc truyện audio.com, Hảo lừa tiểu cô nương, Lý Hổ đi theo Hàn Yến phía sau, cùng nàng cùng nhau đi ra lầu các, bởi vì nơi này là cấm, cho nên yêu mị này Thiên Sơn kiếm phái đệ tử cũng không có thể tại đây trong viện đi lại, chỉ có thể cách này không xa kiếm phái hoạt động nơi này chính là tàng thư các. Hàn Yến ngón tay hai người trước người, gần như được khảm vào núi đầu ba tầng lầu các nói. Lý Hổ cười cười, nhìn Hàn Yến nói. Ngươi liền như vậy tín nhiệm ta, không sợ ta học các ngươi kiếm phái võ công, liền vừa đi chi. Hàn Yến dừng ở Lý Hổ, vẻ mặt cười khổ nói. Ta cũng không tưởng tín nhiệm ngươi, nhưng là ngươi hiểu được chúng ta kiếm phái võ học thượng mặc cho trưởng môn Lâm Thệ Tiền, từng nói cho ta biết, tàng thư các nội võ học bao hàm toàn diện, toàn bộ giang hồ, biết ta kiếm phái võ học nhân cơ hồ không có, ngươi nếu biết, cho nên ta không thể không tin tưởng ngươi. Nói cho cùng, Hàn Yến muội tử ta liền nhận thức ngươi này muội tử, chỉ cần ta xem kia bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công, nhất định giúp ngươi tìm được phá giải phương pháp, cho ngươi khôi phục nguyên lai bộ dáng. Lý Hổ vỗ bộ ngực nói. Hàn Yến gật gật đầu, trước một bước mở cửa vào lầu các, Lý Hổ lập tức đi theo đi rồi đi vào. Xông vào mũi là một cỗ thư hương hương vị, vừa mới tiến đến lầu các phòng, Lý Hổ chỉ nhìn đến chính giữa trên tường, lộ vẻ một bức họa, họa thượng có bốn người, nhất nam tam nữ, nam ngồi ở một phen ghế trên, mà ba nữ nhân toàn đứng ở nam nhân phía sau, các lộ vẻ quyến rũ mỉm cười. Đây là Thiên Sơn kiếm phái sáng lập giả. Hàn Yến cũng nhìn họa thượng bốn người, giải thích nói. Lý Hổ ừ một tiếng, nhưng là trong lòng so với Hàn Yến hoàn thanh sở, hôm nay Sơn kiếm phái không biết theo bao nhiêu năm trước nhất định bị phân liệt, bằng không hiện tại mới sẽ không kêu Thiên Sơn kiếm phái, mà là phái Tiêu Dao, bốn người này nhất định là Vô Nhai Từ cùng hắn ba cái sư muội. Đi theo ta, gặp Lý Hổ ánh mắt theo họa thượng thu hồi, Hàn Yến hướng bên phải cửa nhỏ đi rồi đi vào. Vừa mới tiến cửa nhỏ chính là đi thông lầu hai thang lầu, Lý Hổ đi theo nàng phía sau, hai mắt không kiêng nề gì nhìn chằm chằm Hàn Yến giấu ở váy hạ màu mỡ cổ cánh hoa kia lay động ngăn tiêu sái lộ tư thế, làm cho Lý Hổ thẳng nuốt nước miếng một cái, nhưng là bây giờ còn không phải khi dễ của nàng thời điểm. Thượng đến lầu 2, Lý Hổ kinh ngạc không thôi, nhìn trước mắt 6 hàng giá sách mặt trên toàn bộ bãi đầy bộ sách, nếu này tất cả đều là võ học bí tịch thật là có bao nhiêu bộ. Này tất cả đều là trên giang hồ các môn phái võ học, nhưng là làm cho ta nói, này đó võ học thật sự không như thế nào. Hàn Yến chỉ vào giá sách thượng bộ sách nói. Lý Hổ đi đến giá sách tiền, lập tức lấy quá một quyển nhìn đứng lên, quả nhiên như Hàn Yến theo như lời, này đó võ học đều chỉ có thể xem như một ít tiểu võ công, Lý Hổ trong tay đúng là phái chủ chiến ưng trảo công, hắn tùy ý nhìn nhìn, này võ học bộ sách thật sự là bao hàm toàn diện, ngay cả cái bang đà cậu bổng đều có. Muội tử nói đúng, này đó võ công quả thật không như thế nào. Ngay cả nhìn hai sắp xếp giá sách, Lý Hổ cũng coi như hiểu được này nhất định đều là phái Tiêu Dao đời trước trưởng môn hoặc là tốt nhất đại, siêu tập đến giang hồ các môn phái sở trường võ học, nhưng là này đó võ học đều là một ít gia lông công phu, đối với Lý Hổ như vậy cao thủ mà nói, căn bản không có gì tác dụng. Góc truyện audio.com Có tiểu vô tướng công như vậy cường đại võ công, hắn chỉ cần xem đối phương thi triển võ công, liền cũng sẽ sử xuất đồng dạng võ công đến, nhưng lại có thể dùng nội lực thôi phát chiêu số, đây là hình thức bất đồng võ học khái niệm. Hàn Yến mỉm cười cười nói, thỉnh đến lầu 3 nhìn xem đi, thượng lầu 3 cùng lầu 2 so sánh với, lầu 3 liền có vẻ trống trải rất nhiều, giá sách cũng thực đặc biệt, được khảm ở trên thạch bích nhất cách bãi làm ra vẻ một quyển sách tổng cộng 10 dư bản, Lý Hổ lập tức về phía trước đi rồi đi qua, vừa thân thủ muốn lấy tiếp theo bản, Hàn Yến vội vàng ngăn ở hắn trước mặt. Lý Hổ kỳ quái nhìn Hàn Yến, người sau khẽ cười nói. Người chẳng lẽ không sợ này cơ quan? Hiểu cơ quan, Lý Hổ nhíu mày, đã thấy Hàn Yến rất nhanh xuất ra Lý Hổ muốn bắt bộ sách, vừa thủ đưa thư kia ô vuông đột nhiên theo bốn phía chui ra lợi nhận kia tốc độ rất nhanh, nếu là Lý Hổ vừa rồi thân thủ đi lấy, nhất định sẽ bị này lợi nhận công kích, nhưng là Hàn Yến lại không biết nói, Lý Hổ kim trung cháo, này đó lợi nhận căn bản thương hắn không thể. Nhìn Hàn Yến quyển sách trên tay, Lý Hổ sợ hãi than nói. Bạch Hồng trưởng lực, chính ngươi xem đi ta giúp ngươi thủ xuống dưới. Cầm trong tay viết Bạch Hồng trưởng lực bí tịch giao cho Lý Hổ, Hàn Yến lập tức đem hắn thư tất cả đều lấy đi ra, không có ngoại lệ, từng cái ô vuông lý đều có dấu ám khí. Ngồi ở ghế trên, Lý Hổ mừng rỡ như điên nhìn trước mặt trên bàn bãi 10 dư quyển sách này đó thư tất cả đều là phái Tiêu Dao võ học bí tịch Bạch Hồng trưởng lực cùng bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công, thế nhưng còn có sinh tử phù như vậy âm độc võ công, nhưng là cũng có phá giải sinh tử phù Thiên Sơn lục dương trưởng. Thấy hắn như vậy si mê xem bí tịch, Hàn Yến nhẹ giọng nói. Người tại đây xem đi, ta muốn hồi băng ốc, nếu ngươi tìm được giúp ta biện pháp, đi ra phía trước tìm ta. Hảo, Lý Hổ cũng không thèm nhìn tới của nàng nói. Hàn Yến hình như có chút bất mãn, nhưng là nhất tưởng đến này nam nhân có lẽ là duy nhất có thể cứu người của chính mình, nàng lại đem yếu thầm oán lời nói toàn nuốt đi xuống, xoay người đi xuống lầu. Tiếng bước chân đi xa hồi lâu, Lý Hổ đắm chìm ở vui sướng chung, phiên thiên sơn chết mai thủ bí tịch Lý Hổ lẩm bẩm. Chẳng lẽ ta cũng cùng Hư Trúc giống nhau, nhất định cùng phái Tiêu Dao hữu duyên, ha ha. Hắn còn chưa cười hai tiếng, lại nghe bên tai truyền đến Miêu Tiên thanh âm. Phu quân, đừng cao hứng sớm như vậy, kia cô gái bệnh cũng không hào trì, hơn nữa vừa rồi ngươi không chú ý, nàng đi đường đều có chút lưng còng. Cái gì? Lý Hổ nghe được Miêu Tiên thanh âm, vốn định răn dậy, nhưng là nghĩ đến Hàn Yến lưng còng kia chẳng phải là thân thể lại đã xảy ra biến hóa. Miêu Tiên nói tiếp, cùng thất 80 lão bà giống nhau đi đường, người vẫn là mau nhìn xem kia bản bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công bí tịch giúp nàng tìm ra giải cứu biện pháp đi. Lý Hổ cười lạnh nói, ta vì cái gì phải giúp nàng, nếu Tương Nhi cùng sư sư tưởng có nàng như vậy một cái đồng bọn cùng nhau ngoạn đâu. Miêu Tiên nhẹ giọng hỏi. Nghe nàng nói như vậy, Lý Hổ đốn thấy đau đầu, xem ra chính mình nhất cử nhất động, cực lạc giới các nữ nhân đều có thể xem tới được này đều bái Miêu Tiên ban tặng chính mình tại đây ngay cả điểm bí mật đều không có. Lý Hổ không kiên nhẫn nói, góc chuyện audio.com, ta cũng tưởng đem nàng mang về, nhưng là này bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công, khởi là dễ dàng như vậy phá giải. Chỉ cần ngươi tưởng, sẽ không nan, tốc tốc đem bí tịch tâm bí quyết niệm cho ta nghe ta cùng tiên tiên giúp ngươi tìm phá giải phương pháp. Miêu Tiên cười nói, có Tiên Tiên cùng Miêu Tiên, này hai cái trợ thủ, Lý Hổ tự nhiên sẽ không bỏ qua này cơ hội tốt hơn nữa hai người đều là sống thượng trăm năm, có võ học cùng dược học thực phong phú kinh nghiệm quái tài các nàng giúp so với chính mình đi nghiên cứu tốt nhiều lắm. Ấn Miêu Tiên cách nói, Lý Hổ tướng bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công tâm pháp yếu quyết toàn bộ niệm một lần, liền nghe được bên kia Miêu Tiên cùng ai cùng nhau thương thảo đi, hồi lâu cũng không thấy hồi âm. Nói vậy các nàng đều ở nghiên cứu này bị luyện phản võ công, Lý Hổ lập tức lật xem nổi lên này hắn võ học bí tịch mặc kệ là thiên sơn chiết mai thủ vẫn là thiên sơn lục dương trường, bạch hồng trường lực Lý Hổ chỉ nhìn một lần, bởi vì này chút võ công tốt lắm vận chuyển, chỉ cần nhớ kỹ yếu quyết liền khả thi phát ra đến. Khó nhất chớ quá cho siêu hồn truyền âm đại pháp cùng phái Tiêu Dao quy tức công, nhưng là Lý Hổ là cái học võ kỳ tài, mãi cho đến mặt trời lặn tây sơn, hắn mới từ tàng thư các trung đi ra, nhìn hôn ám thiên, Lý Hổ khóe miệng quải nổi lên một tia đùa cợt cười. Vừa muốn ta đi chiếm đoạt người ta tiểu cô nương ai? Cảm thán một tiếng, Lý Hổ ngang đầu hướng tới Hàn Yến sở trụ lầu các đi rồi đi. Đang đăng tiếng bước chân truyền đến, Hàn Yến nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc ánh mắt thu trở về, đứng lên nhìn vào phòng Lý Hổ, ngọt cười nói. Nhanh như vậy sẽ trở lại. Lý Hổ gật gật đầu, lại vẻ mặt ảm đạm nói. Vì tìm kiếm giải cứu của ngươi biện pháp ta đem bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công nhìn thiệt nhiều biến. Hàn Yến trên mặt biểu tình ngẩn ra, sâu kín nói. Kỳ thật ta biết chính mình đã muốn không cứu. Nhìn Hàn Yến, Lý Hổ nhìn đến nàng thật sự đà bối, cặp kia thủ tựa như khô vỏ cây giống nhau gầy yếu, chỉ có kia khuôn mặt đàn, còn bảo trì 13 tứ tuổi bộ dáng, nhưng là thân thể của hắn, cũng đã nhìn đến một cái lúc tuổi già lão bà bộ. Ai nói ngươi không cứu chính là cứu ngươi phương pháp rất độc đáo, ngươi không nhất định hội đáp ứng. Nguồn chuyện phao, VN, Lý Hổ hai mắt nhìn chằm chằm nàng nói. Vừa nghe có thể cứu chữa, Hàn Yến kinh hỉ nhìn Lý Hổ, vội vàng nói. Nói mau biện pháp gì, mặc kệ như thế nào độc đáo gian nan, ta đều đã đáp ứng. Đi đến Hàn Yến trước mặt Lý Hổ còn thật sự nói. Cùng có thuần dương thân thể nam nhân ái ân, phế đi ngươi trong cơ thể bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công cùng sở hữu nội lực. Thuần dương thân thể nam nhân, còn muốn giao, ái ân, Hàn Yến mặt đỏ lên, nhỏ giọng lặp lại một lần Lý Hổ trong lời nói. Lý Hổ gật đầu nói, đối ta chỉ biết ngươi sẽ không đáp ứng. Hàn Yến lắc lắc đầu chua xót cười nói. Không, ta đương nhiên hội đáp ứng, cho dù ta thành một người bình thường, ta đã ở sở không tiếc ta không muốn chính mình biến thành một cái yêu quái, một cái có cô gái gương mặt cũng là lão niên nhân thân thể yêu quái. Ánh mắt của nàng thực kiên định, có thể như vậy đoàn làm ra quyết định, Lý Hổ cũng là bội phục không thôi. Gặp Lý Hổ không nói lời nào, mà là vẫn nhìn chính mình, Hàn Yến thấp e lệ mặt dịu dàng nói. Góc chuyện audio.com Cảm ơn Hổ ca đề điểm, nhưng là thuần dương thân thể nam nhân, trên đời này thật đúng là hiếm thấy, có trị liệu phương pháp nhưng không có thang. Của nàng biểu tình hao tổn tinh thần vô cùng, làm cho Lý Hổ nhìn trong lòng yêu thương, thân thủ khoát lên Hàn Yến đầu vai, Lý Hổ nhỏ giọng nói. Không dối gạt muội tử ta chính là thuần dương thân thể, sợ ngươi hiểu lầm ta là lừa ngươi, cho nên bản không nghĩ nói ra, nhưng là ta không nghĩ nhìn đến ngươi thương tâm. sườn mặt nhìn trên đầu vai bàn tay to, Hàn Yến mặt càng đỏ hơn, nàng thẹn thùng vô cùng lắc đầu nói. Không, Hổ ca, cảm ơn ngươi, nhưng là cơ thể của ta, đã muốn biến thành cái dạng này. Lời của nàng còn chưa nói xong, Lý Hổ lấy tay chỉ điểm khởi của nàng cầm, ánh mắt cùng Hàn Yến ánh mắt đối diện, gần từng chữ. Chỉ cần ngươi tin tưởng ta, sẽ không sẽ đối chính mình không tin tưởng, Hàn Yến, ngươi rất đẹp, không cần để ý thân thể, ta có thể giúp ngươi khôi phục. Nhưng là, Hàn Yến còn muốn nói chuyện, Lý Hổ đột nhiên cúi đầu hôn ở nàng thần. Hàn Yến bị đột nhiên hôn môi, biến thành cả người một cái run run, nàng chưa bao giờ thường đến quá nam nhân miệng hương vị, nhưng là hôm nay chẳng những thường đến miệng hương vị, còn bị trước mặt nam nhân, thực bá đạo dùng lưỡi khiêu mở khớp hàm. Một cái nhuyễn vật ở khoang miệng Lý Tảo Liêu, Hàn Yến biết đó là Lý Hổ lưỡi, nàng chỉ cảm thấy cả người nóng lên, ý nghĩ choáng váng, run rẩy dựa vào ở nam nhân đầu vai, nhắm lại một đôi mắt đẹp, hưởng thụ này một lát yên tĩnh hôn nồng nhiệt. Hồi lâu sau, rời môi, Lý Hổ rút về đầu, một cái ngân tuyến theo hai người thần lạp xả rất dài, mới bị xả đoạn, Hàn Yến mặt giống như kiêu dương hồng, thô thô thở phì phò, hai mắt mê ly nhìn trước mắt Lý Hổ. Kế tiếp, ngươi hết thảy đều phải nghe ta, Lý Hổ thấp giọng nói. Hàn Yến bất giác gian gật gật đầu, lại hối hận chính mình như thế nào có thể mặc cho bài bố, nếu hắn thật sự yếu xâm chiếm chính mình làm sao bây giờ, chẳng lẽ liền như vậy bị xâm chiếm, Hàn Yến nội tâm tranh đấu, nhưng là làm Lý Hổ hoành thân ôm lấy nàng khi, Hàn Yến mới nhớ tới, này nam nhân là vì bang chính mình. Đem Hàn Yến nhẹ nhàng đặt ở xe trượt tuyết thượng, Lý Hổ cúi xuống thân, nhìn nàng thân thiết nói. Lạnh không, không ta thói quen, Hàn Yến nhẹ giọng trả lời. Kiều thể ngang dọc nhìn nguyên bản mạn rượu đầy đặn dáng người, hiện tại đã có chút khô quắt nhưng là quá không được bao lâu, này phó kiều thể, lại hội tỏa sáng thanh xuân, Lý Hổ kích động vươn tay đến của nàng bên hông, nhẹ nhàng lôi kéo, đem kia cặp váy kéo khai. Khách trương.